Theo đuổi vợ câm, chương 149, đoạn tình, cocchuyenaudio.com. Khi sức khỏe đã ổn định, Khả Hân được Thanh Sơn giúp đỡ trốn khỏi bệnh viện vào một ngày. Đình Phong bận công chuyện ở công ty, không tới được, hắn cho đàn em thân tín là Hùng hói bí mật, đưa cô đến một căn biệt thự thuộc sở hữu của hắn nhưng ít người biết đến. Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp ổn thỏa, ngay cả người giúp việc có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai cũng được tìm đến để chăm sóc Khả Hân. Sự chu đáo của Thanh Sơn khiến Khả Hân vô cùng cảm kích. Trước khi đi, cô đã tìm gặp hắn và bày tỏ sự biết ơn, đồng thời cũng dặn dò hắn nhất định phải mau hồi phục và tìm được thi thể của Cát Tiên. Em yên tâm, anh đảm bảo sẽ hoàn thành chuyện này, Thanh Sơn nghiêm túc tuyên bố. Hẳn nhìn gương mặt đã lấy lại được vẻ hồng hào tươi tắn của Khả Hân, thở dài và hỏi, em có chắc là sẽ không hối hận vì quyết định lần này chứ? Em phải biết nếu em từ bỏ Đình Phong, sau này, hai người sẽ không còn cơ hội quay lại. Khả Hân mím môi im lặng một lát, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp óng ánh nước dâng lên sự quyết tuyệt khiến Thanh Sơn cũng phải giật mình. Cô nhanh chóng gật đầu và viết mấy chữ trên điện thoại, duyên phận giữa em và anh ấy đã kết thúc, Hoành Ly hiện giờ cũng đã mang thai, Đình Phong cần phải có trách nhiệm đối với những gì mình gây ra, đứa bé vô tội, nhưng còn đứa trẻ trong bụng em thì sao, nó cũng là vô tội. Thanh Sơn liếc mắt nhìn vùng bụng đã bắt đầu hơi nhô lên của Khả Hân, có lẽ thời gian này cô được ăn uống tẩm bổ nên không chỉ khí sắc tốt lên mà cả thai nhì cũng phát triển nhanh hơn. Khả Hân vô thức vuốt ve bụng mình, ánh mắt trở nên dịu dàng, đầy áp tình thương của mẹ. Cô biết chứ, đứa bé này sinh ra không có cha ở bên cạnh sẽ thiệt thòi biết mấy, nhưng số mệnh đã định đoạt như vậy thì cô chỉ còn cách dùng hết tình yêu thương của mình để bù đắp lại. Hy vọng sau này lớn lên đứa bé sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẹ nó, em và đứa bé sẽ ổn, cảm ơn anh rất nhiều. Một ngày nào đó, em sẽ cố gắng đền đáp lại những gì mà ngày hôm nay anh đã làm. Đây là câu nói cuối cùng của Khả Hân trước khi được Hùng hói đưa ra khỏi phòng. Một tên đàn em khác hỗ trợ đẩy xe lăn cho Thanh Sơn, giúp hắn có thể ra hành lang nhìn theo bóng lưng của Khả Hân. Khi đoàn người biến mất ở cuối đoạn hành lang, một bóng dáng cao lớn cô độc lặng lẽ bước ra. Anh nhìn đắm đăm vào hình ảnh của cô gái nhỏ bé, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ rực, đâu đó còn thấy thấp thoáng chút ướt át. Cố gắng kìm, theo đuổi vợ câm, chương 149, đoạn tình, chế lắm anh mới có thể ngăn cản bản thân không lao tới giữ cô lại. Bây giờ cậu đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Nhìn vẻ bất lực và đau đớn của Đình Phong, Thanh Sơn không chịu nổi nên thốt ra một câu với vẻ kích động, thực ra, việc Khả Hân nhờ và hắn giúp đỡ trốn khỏi đây đã bị Đình Phong phát hiện từ lâu. Vốn dĩ, hắn cứ nghĩ cậu ta sẽ nổi điên và chỉ trích hẳn thậm tệ, vậy mà không, Đình Phong lại đồng ý với kế hoạch đó, thậm chí nhúng tay vào giúp đỡ sắp xếp cuộc sống sau này cho Khả Hân. Ngay cả việc tìm người chăm sóc cô cũng là một tay cậu ta lo liệu. Hắn chỉ có nhiệm vụ là diễn kịch trước mặt Khả Hân, đảm bảo kế hoạch này là hoàn toàn bí mật và từ nay về sau cô có thể thoát khỏi bàn tay của Đình Phong. Cô ấy muốn tự do. Đình Phong thu hồi ánh mắt chất chứa nỗi đau khôn cùng khi nhìn thấy Khả Hân dần rời xa cocchuyenaudio.com khỏi cuộc sống của mình và nở một nụ cười buồn bã. Như vậy là cậu quyết định lựa chọn Hoàng Ly. Gương mặt Thanh Sơn tối sầm, bàn tay siết chặt lấy tay vịn của chiếc xe lăn đang ngồi. Kể từ khi biết được con người thật của Hoàng Ly, tình cảm đơn phương của hắn cũng đã nguội lạnh. Trong tim hắn vẫn lưu giữ hình ảnh của một cô gái ngây thơ thánh thiện, nhưng đó là Hoàng Ly trong quá khứ, còn Hoàng Ly của hiện tại hoàn toàn là một người xa lạ. Nhờ thấy câu hỏi của Thanh Sơn, thân thể Đình Phong bỗng cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng, anh cũng không biết nên mở lời thế nào. Việc phát sinh quan hệ và làm Hoàng Ly có thai khiến mọi kế hoạch của anh đều đổ sông đổ biển, nhất là hai bên gia đình đều đã biết và mẹ anh vô cùng vui sướng chờ đón đứa cháu nội này. Chuyện Nhật Dương đã là đả kích không nhỏ với mẹ anh, nếu ngay cả chuyện này anh cũng chống đối thì chắc chắn bà sẽ không chịu nổi. Vì vậy, Đình Phong không còn cách nào khác là đành buông tay Khả Hân để đính hôn với Hoàng Ly. Nhưng đây chỉ kế sách tạm thời, bởi anh biết người mà anh muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời này là Khả Hân chứ không phải Hoàng Ly. Do vậy, khi biết được kế hoạch của Khả Hân và Thanh Sơn, anh chỉ nổi giận lúc ban đầu, còn sau đó thì âm thầm ủng hộ. Anh muốn để Khả Hân bình an sinh hạ đứa con này. Bình Phong, tôi cảm thấy cậu nên buông tha cho Khả Hân đi, như vậy tốt cho cả ba người. Một thoáng im lặng trôi qua, bỗng nhiên Thanh Sơn cất lời khuyên nhủ, Hắn cảm thấy, Đình Phong đang dần lún sâu vào con đường sai. Lầm, hắn muốn ngăn bản thân lại trước khi quá. Muộn, tuyệt đối không thể, Đình Phong lập tức trả lời. Hơi thở lạnh băng, toát ra từ anh khiến Thanh Sơn hơi rùng mình. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Cậu cố chấp như vậy cũng chỉ làm cho tình, hình tồi tệ hơn thôi. Khả Hân là người có chủ, kiến, một khi cô ấy đã quyết định dứt khoát rời. Khỏi cậu thì tôi tin cô ấy sẽ không quay đầu lại. Đâu, đủ rồi, tiếng gằn giọng cảnh cáo vang lên chứng. Minh rằng tâm trạng của Đình Phong rất không thoải mái, anh quay đầu nhìn bản thân, ánh mắt, lóe lên tia chế nhạo. Cậu nói những điều này giống như cậu là, người hiểu rõ Khả Hân lắm ấy. Nếu tôi nhớ không, lầm thì trước đây cậu rất ghét Khả Hân cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi thái độ, chẳng lẽ là vì hai người vừa trải qua mấy ngày sinh tử gắn bó nên mới thế? Thật nực cười, cậu đừng quên tôi mới là người ở bên cạnh Khả Hân 4 năm nay, trên đời này, người hiểu rõ cô ấy nhất là tôi. Chỉ vì hiểu lầm nên Khả Hân mới lựa chọn như vậy, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi, đúng là Khả Hân từng yêu cậu. Tuy nhiên, liệu sau những đau khổ và tổn thương mà cậu mang đến, cô ấy còn có thể chấp nhận cậu một lần nữa sao? Chấp nhận đi Đình Phong, cậu không có đủ tư cách để nhận được sự bao dung của Khả Hân nữa đâu. Thanh Sơn trực tiếp vạch trần sự thật cho Đình Phong với mong muốn anh có thể nhìn vào đó mà thay đổi suy nghĩ. Hắn biết Đình Phong có tính chiếm hữu cực cao, không bao giờ chấp nhận buông tha cho Khả Hân, nhất là hiện tại cô còn mang trong mình giọt máu của cậu ta. Chấm, muốn đến với Khả Hân, trừ khi Đình Phong chịu từ bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm danh vọng, lo tiền bạc, người thân, mà điều này thì không thể. Do vậy, cách tốt nhất chính là câm miệng. Nếu cậu còn dám nói ra những điều thừa thãi đó thì đừng trách tôi không nể tình. Cocchuyenaudio.com. Chuyện của tôi tốt nhất cậu đừng nên xen vào. Tôi biết ơn cậu đã cứu mạng Khả Hân, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cần phải nghe những lời giáo huấn từ cậu. Đình Phong trừng mắt nhìn Thanh Sơn. Không khí giữa hai người căng thẳng đến nỗi, ngay cả mấy tên vệ sĩ đứng gần đó cũng cảm thấy rùng mình. Vài giây trôi qua, Thanh Sơn đành từ bỏ ý định khuyên nhủ Đình Phong. Hắn vẫy tay gọi, hội tên đàn em tới đẩy xe lăn vào phòng bệnh, đồng thời ném lại câu nói cuối cùng. Thôi được rồi, tôi câm miệng đây. Với tư cách là một người bạn, tôi đã nói hết những điều cần nói, tiếp nhận hay không là quyền của cậu. Chuyện của mấy người tôi sẽ không xen vào nữa, chỉ muốn tặng cậu một câu, có những thứ một khi đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, dù có cưỡng cầu thì cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Thấy Đình Phong im lặng, Thanh Sơn âm thầm ném một ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại về phía bản thân mình. Hắn biết Đình Phong còn đang rối rắm. Cậu ta vừa muốn nghe theo sự sắp xếp của mẹ là kết hôn với Hoàng Ly, vừa muốn giữ Khả Hân ở một nơi bí mật. Đình Phong nghĩ rằng kế hoạch thật hoàn hảo khi bản thân vẫn chiếm thế thượng phong, bởi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Thanh Sơn lại có linh cảm rằng Đình Phong sẽ thất bại, hơn nữa sẽ phải trả một cái giá thảm khốc cho quyết định ngày hôm nay. Chẳng qua đây là cảm giác mơ hồ của hắn, nên không có cách nào khuyên giải được Đình Phong. Thôi thì hắn sẽ cố gắng làm hết khả năng trong việc giúp đỡ bảo vệ Khả Hân, ít nhất là không để vụ việc bắt cóc như vừa rồi tái diễn nữa. Cách chương